sau khi chuyển trường trùng trường theo đuổi tôi không tha. Chương 15:15, Cù Mộ cậu có thể mềm một chút hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Cúc Dơ Lia tuy rằng đã qua 3 tháng, nhưng thời tiết Hải Thành vẫn chưa ấm lên, mà là mùa xuân rất lạnh. Nhưng ngày đó Lệ Ngang mặc quần áo mỏng, lại không cảm thấy lạnh chút nào, thậm chí còn cảm thấy máu trong người sôi trào. Cậu ta đã làm một việc táo bạo nhất trong ngần ấy năm. Khoảnh khắc Lệ Lai Hy bị còng tay rất yên tĩnh, nhìn con trai mình với đôi mắt âm ngoan ẩm ướt, giống như một con rắn độc hung hăng cắn ở trên cổ Lệ Ngang, trong lúc nhất thời hô hấp của Lệ Ngang đều loãng lên. Sau khi nhìn Lệ Lai Hy lên xe mẹ Lệ thoát lực ngã xuống đất, người phụ nữ gầy gò, khắp mặt và người đều có vết bầm tím, ngoài ra còn có những vết thương đóng vảy. Đầu tóc rối bời, một lúc sau cô mới bật cười thành tiếng, bao nhiêu năm nhẫn nhịn, đêm nào cô cũng nghĩ cách băm thay người đàn ông đó ra từng mảnh, làm sao chỉ cần vào tù là có thể nguôi ngoai nỗi hận trong lòng. Kể từ đó, Lệ Ngang không còn ủ rũ như vậy nữa, cậu ta cảm thấy ông trời cũng không tệ lắm, ít nhất bây giờ mặt trời có thể cho anh một ít ánh nắng rồi. Cậu ta vay tiền từ Cù Mộ để mở quán bar, công việc kinh doanh của quán bar bùng nổ, sau khi trả hết tiền, Lệ Ngang liền bắt đầu tích cóp tiền, mấy năm nay sức khỏe của mẹ cậu ta không được tốt lắm, có chút tiền không đến mức sốt ruột lấy không. Ngoài tham gia lớp học, cậu ta còn tự học cách sử dụng máy tính, hợp tác với Cù Mộ để mở một phòng làm việc nhỏ, qua nhiều năm, cậu ta cũng có một số tiền nhỏ trong tay. Cuộc sống yên bình bị phá vỡ nửa năm trước, Lệ Lai Hy ra tù, sau khi ra tù không cải tạo mà nghiện cờ bạc, vô tình thấy được Lệ Ngang liền đến xin tiền một hai lần. Vừa mới bắt đầu Lệ Ngang động lòng chắc ẩn, nghĩ đến tình cha con nên cho tiền, nhưng sau đó càng ngày càng tệ, nếu không đưa sẽ đập phá cửa hàng, Lệ Ngang đột nhiên cảm thấy bất lực. Liệu một người thường xuyên sống trong bùn nhơ có thể đứng dậy và sống trong sạch một cách dễ dàng sao, Lệ Ngang? Cù Mộ từ trong bình uống một hớp rượu mạnh, sau đó đột nhiên đứng dậy. Đi thôi, đi thả lỏng thôi, mày nói thả lỏng chính là cái này. Lệ Ngang không xác định nói. Cù Mộ giơ cây gậy trong tay, câu môi cười đến gian trá. Đi, ngày hôm đó, vào buổi chiều cuối hè, hai người dùng bao tải đánh Lệ Lai Hy họ rồi ném vào thùng rác, tung một nắm xương già cũng chịu không được, hai người ngồi dưới đất, nhìn nhau cười. Cù Mộ gãi gãi tóc, cười khoa trương, yên tâm đi, nếu tao coi mày là anh em, tao sẽ không bỏ qua việc giúp mày đâu, chuyện cũ này sớm muộn gì cũng sẽ xử lý. Lệ Ngang cười. Hắn nuốt xuống chua xót, như thể tất cả hy vọng và ánh nắng đều do Cù Mộ mang cho cậu ta, sinh hoạt cũng không phải tất cả đều không như ý, mẹ nó, mày thật đúng là có người trong lòng nha. Biến biến biến, mẹ nó mày bình thường chút coi, Cù Mộ hướng tránh qua một bên, có chút phát lạnh, sợ tên này sẽ phát đê, em mờ, con hẻm này rất ít người lui tới, cũng không có người ở, cơ bản là vắng vẻ. Nhưng khóe mắt Lệ Ngang thoáng nhìn thấy một chiếc giày thể thao màu trắng, đôi mắt nguyên bản thoải mái lập tức trở nên sắc bén. Ai, giày thể thao màu trắng do dự một chút, chậm rãi từ sau bức tường đi ra, nhìn thấy có người đi tới, Lệ Ngang mềm hạ đôi mắt. Nhóc đáng yêu, sao nhóc lại ở đây? Nghe được Lệ Ngang xưng hô Đào Yêu mờ mịt ngẩng đầu. Nhóc đáng yêu, là gọi cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi. Mình không phải cố ý nhìn lén chuyện của các cậu, hôm nay mình đúng lúc có chút việc muốn tới đây, yên tâm, mình thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, thật sự. Nghĩ nghĩ Đào Yêu quyết định chủ động xin lỗi, cậu không muốn bị giết người diệt khẩu đâu, cậu còn trẻ, thậm chí còn chưa nắm tay của bạn gái nào đâu. Phụt, Lệ Ngang cười hề hề, hắn duỗi tay vỗ vỗ Cù Mộ. Bạn nhỏ nhà mày sao thú vị như vậy, a ha ha ha. Cù Mộ nhíu mày. Cái gì mà thú vị của nhà hắn chứ? Hắn đứng dậy đến gần Đào Yêu. Đào Yêu lui hai bước. Mẹ ơi, sẽ không thật muốn giết cậu diệt khẩu đi. Cù Mộ, mình thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy. Đừng đánh mình. Cuối cùng thanh âm nhỏ như tiếng ong ong của muỗi. Cù Mộ, Lệ Ngang, phụt ha ha ha ha ha. Cù Mộ giơ tay vuốt lại mái tóc rối bù của Đào Yêu. Giọng điệu lạnh lùng bất đắc dĩ. Trong đầu nhóc mỗi ngày nghĩ đến cái gì vậy? Đào Yêu cứng đờ đứng ở tại chỗ cúi đầu. Hôm nay cậu mặc áo hoodie trắng, quần jean sáng màu và giày thể thao màu trắng. Lúc này cúi đầu nhìn Cù Mộ áo đen quần tây đen và giày thể thao đen. cao hơn cậu một cái đầu. Dù nhìn thế nào đi nữa, đều như là đang bị ức hiếp vậy. Hôm nay ra cửa Cù Mộ còn mang theo một sợi dây chuyền bạc, hơn nữa lớn lên đã mang vẻ danh mãnh, cầm gậy gộc càng như là kẻ cầm đầu không dễ chọc đi ra ngoài đánh nhau. Đào Yêu Tử ngẩng đầu, nhưng vẻ mặt của Cù Mộ thực sự không dễ chọc tức. Cậu nắm chặt tay và liếc nhìn Cù Mộ. Cù Mộ, cậu có thể mềm một chút hay không a? Cù Mộ, mềm là mềm như thế nào? Lệ Ngang, phụt ha ha ha ha ha ha, nhóc tới chỗ này làm gì? Bạn học Cù không biết phải trả lời như thế nào, đành phải thay đổi chủ đề. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Đào Yêu ý thức được mình còn chưa nói xong, vội vàng quay người, từ trong góc vừa mới lôi ra một chiếc xe thăng bằng trắng đen. Cù Mộ, mình còn có việc, đi trước nha. Đào Yêu lên xe thăng bằng, lấy trong túi ra hai viên kẹo đưa cho Cù Mộ. Cho cậu ăn, khi đi ngang qua Lệ Ngang suy nghĩ một giây rồi đưa cậu ta một cái. Chào, nhìn thân ảnh Đào Yêu. Đi, xa Cù Mộ lại cúi đầu nhìn kẹo trong tay, thầm nghĩ quay về mua một túi kẹo, nhất định phải trả lại. Vì sao mày lại có hai viên? Lệ Ngang Mỹ từ từ đem kẹo bỏ vào trong miệng liền nhìn thấy trong tay Cù Mộ có hai viên. Viên kẹo trong miệng lập tức trở nên kém ngọt, sao lại thiên vị như vậy? Cù Mộ liếc cậu ta một cái, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến thùng rác. Một tiếng, hai người nhìn nhau, một người một cước đá thùng rác, rồi sóng vai nhau đi. Lệ Ngang trực tiếp đi công ty nội thất, Cù Mộ về nhà, kết quả ở cửa gặp được Thư Nhã từ nhà mình đi ra. Chào cô, ôi, cô nghe mẹ con nói rằng con đến bệnh viện để kiểm tra đúng không? Có chuyện gì vậy? Thư Nhã dịu dàng nhìn thiếu niên trẻ có đôi mắt thanh tú trước mặt, hung hăng ly 3 mét sóng nhan, thầm nghĩ mặc kệ xem bao nhiêu lần đều đẹp. Cù Mộ ho khan một tiếng, gần đây cảm giác giấc ngủ không tốt lắm, cho nên đi bệnh viện khám bệnh. Không thể nói là nhìn thấy con trai của ngài thì nhịn không được tim đập gia tốc đi. Nghe vậy Thư Nhã nói, giấc ngủ không tốt lắm, có phải mặc đồ không thoải mái hay không a? Cô nhớ rõ bé con lúc trước có một đoạn thời gian giấc ngủ không tốt lắm, chừng sau thay đổi áo ngủ liền tốt hơn nhiều rồi. Như vậy, con về nhà trước đi, lát nữa cô sẽ đến công ty, lấy bộ đồ ngủ về, buổi tối để bé con đưa sang cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu ạ, Cù Mộ cự tuyệt nói còn chưa nói xong đã bị Thư Nhã cắt ngang. Đừng khách sáo với cô, Mộ. Con như vậy cô đau lòng lắm. Vậy thì cảm ơn cô. Cù Mộ mất tự nhiên sờ đầu, tựa hồ đang nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, cô ơi, Đào Yêu đi đâu vậy? Nói là lúc trước ở trên mạng kết quen bạn, nên đi gặp bạn trên mạng rồi. Thư Nhã nói, bạn quen qua mạng. Cù Mộ kinh ngạc, ngày thường Đào Yêu đến đi học đều phải được đi đưa, vì sao lúc này không lo lắng? Không sợ bị lừa sao? Bị bắt cóc thì làm sao bây giờ? Cù Mộ bây giờ có thể tưởng tượng ra cảnh Đào Yêu bị mổ xẻ. Mẹ kiếp, máu me quá, trà cúc dưa leo, cách chương.